Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 266, C266, thực lực kinh khủng của Tống Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nguyệt chỉ đứng đó, nhìn vào bản thân mình trong gương. Trên khuôn mặt không thể nói rõ được cảm xúc gì. Chính lúc này, tiếng gõ cửa vang lên trong không khí. A Nguyệt bạn có trong đó không? Đó là giọng của Chu Tử. Tư Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Có chuyện gì vậy? Chu Tử hỏi với vẻ quan tâm. Sao bạn vào trong đó lâu thế? Không sao chứ, không sao. Tư Nguyệt cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Mình chỉ là hơi táo bón một chút. Không thể nghe ra bất kỳ điều bất thường nào trong giọng của cô. Chu Tử cũng không nghĩ nhiều. Cười nói, vậy thì tốt, cô không cần vội, từ từ mà làm. À, trong tủ đối diện bồn cầu có thuốc thông táo. Bạn có thể xem. Được, vậy mình đi trước đây. Chu Tử nói, ừ, Chu Tử quay người đi ra. Tư Nguyệt vẫn đứng trước gương. Một lúc sau, cô mở vòi nước, rửa mặt bằng nước lạnh. Nước lạnh chạm vào da mặt, tức thì tỉnh lại một chút. Cô không ngừng cảnh báo bản thân trong lòng. Tư Nguyệt, mày không thể khóc, mày nên rõ ràng về địa vị và tình cảnh của mình. Chu phu nhân đã tốt với cô như vậy, đã là một ân huệ lớn. Làm sao mày có thể còn mơ mộng về những điều khác? Vài phút sau, Tư Nguyệt đã bình tĩnh lại không ít. Trên khuôn mặt cũng không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào. Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, đến phòng khách. Trong phòng khách có tiếng cười vui vẻ. Thấy Tư Nguyệt đến, Chu phu nhân cười nói, "A Nguyệt, nhanh qua đây." "Gì Chu?" Tống Họa cũng cười nói đi qua. Chu phu nhân tiếp tục nói, "Nhanh lên thử trái giả bảo này. Trái giả bảo giống như nho, nhưng bên trong không có hạt, thịt trái màu sữa trắng, vị ngọt thơm, dinh dưỡng gấp 10 lần trái cây thông thường." Do đó giá cả cũng không rẻ. Và bây giờ không phải là mùa ăn trái giả bảo. Chu phu nhân mua trái giả bảo đều được vận chuyển từ nước ngoài về. Cảm ơn dì Chu. Chu cô nói. Chu phu nhân cười nói. Đứa bé này sao còn khách sáo với dì như vậy? Dì không phải đã nói sau này cứ coi dì như người nhà của mình sao? Chu cô cười nói gật đầu. Lúc này chỉ có mình cô biết. Cô đang buồn đến mức nào? Chu phu nhân tự tay bóc cho cô một trái giả bảo. Trái giả bảo đã bóc bỏ vỏ màu tím, trông rất dễ thương. Cắn một miếng, nước ép tràn ra, ngọt ngào mềm mại, rất ngon. Dì Chu, dì cũng ăn đi. Được, Chu phu nhân cũng ăn một trái. Sau đó quay đầu nhìn Bạch tiên sinh. Lão cửu, cậu cũng ăn đi, vừa ăn xong cơm. Bây giờ không đói, nói xong, Bạch tiên sinh lại nói, một lát nữa chị đóng gói cho em mang về. Chu phu nhân đã quen với em trai của mình, cười nói, yên tâm, tôi đã đóng gói cho cậu rồi. Chu Tử rất cạn lời, chưa từng thấy người nào keo kiệt như cậu của cô. Lý Tú nhìn Bạch tiên sinh, cậu NS vò, cuộc sống tình cảm cá nhân của cậu gần đây thế nào? Đã tìm được bạn gái chưa? Nghe câu này, Chu phu nhân hào hứng hơn cả Bạch tiên sinh. Tú Tú ơi, nếu không thì cháu giới thiệu cho cậu NSO một người nhé. Lý Tú cười nói. Được thôi, tôi sẽ để ý cho cậu NSO khi về nhà. Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bạch tiên sinh. Chủ đề rõ ràng là về anh. Nhưng trên khuôn mặt của Bạch tiên sinh không hề có chút sóng gió. Giống như anh không nghe thấy những lời nói đó. Tư Nguyệt lại quay mắt nhìn Lý Tú. Cô nhớ lại vài lần trước Lý Tú cũng đã hỏi Bạch tiên sinh những chủ đề tương tự. Không lẽ Lý Tú thích Bạch tiên sinh? Nếu Lý Tú không có cảm giác với Bạch tiên sinh, tại sao cô lại liên tục đề cập đến vấn đề này? Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Tư Nguyệt đã khá khó chịu từ trước bây giờ càng trở nên u ám hơn. Lý Tú có nhan sắc không tệ, học ở một trường đại học hàng đầu, gia cảnh cũng tốt hơn cô. Nếu Lý Tú thực sự thích Bạch tiên sinh thì Chu phu nhân chắc chắn sẽ rất vui mừng phải không? Có thể Chu phu nhân sẽ rất nỗ lực để kết hợp Lý Tú và Bạch tiên sinh. Cô thì không có gia cảnh, về học vấn, cô cũng không bằng Lý Tú. Chu phu nhân không thể nhìn chúng cô cũng rất bình thường. Cô nên từ bỏ, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Bạch tiên sinh một lần nữa, Tư Nguyệt lại không thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình. Thích một người là không thể kiểm soát được. Cô không thể từ bỏ. Về sau, cô sẽ giữ tình cảm này sâu trong lòng mình. A Nguyệt, trái giả bảo này thế nào? Ngon không? Tiếng nói của Chu phu nhân lại vang lên trong tai. Tư Nguyệt lúc này mới phản ứng lại. Ngon, rất ngon. Chu phu nhân cười nói. Tôi mua rất nhiều trái giả bảo này. Một lát nữa mỗi người các cháu đều mang một phần về, để cho bạn cùng phòng thử. Những người bạn mới của Chu Tử khác hẳn với những người bạn cũ trước kia của con bé. Chu phu nhân thực sự rất thích. Cô cũng rất tán thành Chu Tử kết bạn với họ. Dì Chu, dì quá khách sáo rồi. Khách sáo cái gì? Các cháu mỗi người đều cùng tuổi với Chu Tử. Dì nhìn các cháu như nhìn con gái của mình vậy. Vì thế, khi mọi người rời khỏi Chu gia, họ đều mang theo nhiều thứ ngon miệng. Có trái cây, cũng có những món ăn vặt khác. Cảm ơn dì Chu. Không có gì, Chu phu nhân cười rất vui vẻ. Phải tốt với những cô gái nhỏ này. Biết đâu một ngày nào đó họ sẽ giới thiệu một đối tượng cho Bạch tiên sinh. Nói thêm, ba cô gái nhỏ này đều là sinh viên của các trường đại học danh tiếng. Coi như là mở rộng mạng lưới quan hệ cũng không tồi. Vì Lý Tú và Vân Thi Giao đều ở Đại học Kinh Đô. Cùng một hướng, nên Chu phu nhân đã sắp xếp cho tài xế đưa Lý Tú và Vân Thi Giao về. Tư Nguyệt nghỉ hè về nhà. Nhà cô và Đại học Kinh Đô là hai hướng khác nhau. Chu phu nhân nhìn về phía Bạch tiên sinh. Lão Cửu, cậu về có phải đi qua nơi A Nguyệt ở không? Ừ, Bạch tiên sinh gật đầu. Chu phu nhân tiếp tục nói. Vậy cậu đưa A Nguyệt về nhé. Được, nghe câu trả lời đó. Tư Nguyệt ngẩn ngơ một chút. Ánh mắt khẽ lướt qua Bạch tiên sinh. Nghĩ đến việc mình sắp phải ngồi chung một chiếc xe với Bạch tiên sinh, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Chu phu nhân tiếp tục nhắc nhở. Trên đường lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Em biết rồi. Bạch tiên sinh đi vòng qua cửa xe phụ, nhìn về phía Tư Nguyệt. A Nguyệt, A Nguyệt, Bạch tiên sinh đang gọi mình sao? Không chỉ vậy, Bạch tiên sinh còn mở cửa xe cho cô. Điều này khiến Tư Nguyệt cảm thấy hơi ngạc nhiên. Dẫu sao, đó là người mà cô yêu. Cô đầu tiên là một chút ngẩn ngơ. Sau đó đi lại, ngồi vào xe. Cảm ơn cậu NSO, không có gì. Bạch tiên sinh cũng ngồi vào xe. Nhắc nhở Tư Nguyệt, thắt dây an toàn. Giọng điệu trầm thấp, là một giọng nói rất dễ nghe. Cũng chính là giọng nói mà Tư Nguyệt thích. Được rồi. Tư Nguyệt cúi đầu thắt dây an toàn. Chính lúc này, Chu phu nhân mang một túi to đến. Lão Cửu, tôi đã chuẩn bị một số đồ ăn cho cậu. Cậu mở cốp xe, tôi nhét vào đó. Vì là đồ ăn, Bạch tiên sinh tự nhiên không từ chối. Anh vận hành để mở cốp xe. Bạch, cốp xe mở ra. Chu phu nhân đặt đồ vào đó. Lại nhắc nhở Bạch tiên sinh phải chú ý an toàn khi lái xe. Và cũng nhắc Tư Nguyệt phải thường xuyên đến nhà chơi. Tư Nguyệt cười gật đầu. Nếu cô không nghe thấy những lời nói trước đó của Chu phu nhân, chắc chắn cô sẽ nghĩ rằng Chu phu nhân rất là thích cô. Thực ra, tất cả đều là do cô tự mình mơ mộng. Em đi đây chị. Bạch tiên sinh quay đầu nhìn Chu phu nhân. Chu phu nhân gật đầu. Đi đi. Bạch tiên sinh khởi động xe rời đi. Hai người trên đường không nói gì. Xe rất yên tĩnh. Tư Nguyệt muốn nói điều gì đó, nhưng mỗi lần mở miệng, lời nói lại nuốt trở lại. Xe chạy rất nhanh. Tư Nguyệt lại hy vọng xe chạy chậm lại. Chậm lại một chút nữa. Dẫu sao, cơ hội như thế này không nhiều. Nhưng rất nhanh, xe đã đến cổng khu nhà. Bạch Tiên Sinh hạ cửa sổ xe. Đúng là ở đây phải không? Ừ đúng rồi. Tư Nguyệt phản ứng nhanh chóng. Tháo dây an toàn. Cảm ơn cậu NSO đã đưa tôi về tối nay. Không có gì. Tư Nguyệt kiềm chế trái tim đang đập loạn. Vậy tôi về trước đây. Cậu NSO trên đường chú ý an toàn. Ừ, Bạch Tiên Sinh kéo cửa sổ xe lên. Khởi động xe rời đi. Nhìn theo hướng xe đi. Tiếng nói của Chu phu nhân lại vang lên trong tai Tư Nguyệt. Cô không biết lòng mình đang cảm thấy điều gì. Đi đi, đừng nói linh tinh. Cậu của con và A Nguyệt ở đâu phù hợp một lúc. Tư Nguyệt không thể nghĩ ra, cô và Bạch Tiên Sinh ở đâu không phù hợp, là gia cảnh sao? Nhưng Chu phu nhân lại nói rằng Bạch Tiên Sinh tìm vợ không cần nhìn gia cảnh. Nhưng ngoại trừ gia cảnh, Tư Nguyệt thực sự không thể nghĩ ra, cô và Bạch Tiên Sinh có điểm gì không phù hợp. Một lúc, Tư Nguyệt thở dài nhẹ nhàng, đôi mắt cũng hơi đỏ. Chính lúc này, từ phía xa truyền đến một giọng nói quen thuộc. A Nguyệt, Tư Nguyệt quay đầu lại. Hóa ra là Vương Đại Mỹ. Chị gái, Vương Đại Mỹ chạy nhỏ nhẹ đến. A Nguyệt, em về từ khi nào vậy? Vừa về. Vương Đại Mỹ tiếp tục nói. Chị mua cá và tôm. Em chắc chắn đói rồi phải không? Về nhà nấu cơm cho em ăn. Không đói, Tống Hoạc cười nói. Em vừa ăn ở nhà bạn. Ồ, Vương Đại Mỹ gật đầu. Vương Đại Mỹ tiếp tục nói. A Nguyệt, sao gần đây chị không thấy em chơi với Tống Tiểu Thư? Tư Nguyệt nói. Họa họa cô ấy đang tham gia huấn luyện quân sự. Không lẽ, Vương Đại Mỹ dường như nghĩ ra điều gì đó. Chị nghe nói Tống Tiểu Thư đã thi đỗ vào Đại học Kinh Châu đúng không? Đúng. Tư Nguyệt gật đầu. Vương Đại Mỹ nói. Tống Tiểu Thư thật là quá giỏi. Đúng rồi, sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, em nhớ mời Tống Tiểu Thư và bạn bè của em đến nhà chơi. Ừ, mời Họa Họa và Lý Tú cùng Vân Thi Giao thì không có vấn đề gì. Nhưng Chu Tử thì sao? Nếu để Chu Tử biết, Vương Nhị Mỹ là chị gái của cô, thì bí mật của cô không phải đã bị tiết lộ sao? Vì thế, cô không thể mời Chu Tử đến. Hai chị em cùng nói chuyện, cùng nhau đi vào tòa nhà. Không lâu sau, họ đã đến tầng 10. Thẩm Tĩnh Hảo và Thẩm Tĩnh Lỗi đang làm bài tập. Hai đứa trẻ đều rất ngoan. Thấy Tư Nguyệt về đều lao đến gọi dì. Tư Nguyệt cũng rất thích cặp cháu trai cháu gái này, đặc biệt là Thẩm Tĩnh Hảo. Cô sẽ mãi không quên. Chính là Thẩm Tĩnh Hảo mỗi ngày trốn dưới tòa nhà họ Quách giả chó sủa. Cuối cùng đã thu hút sự chú ý của cô, mới có thể liên lạc được với Tống Hoa. Nếu không phải có Tống Hoa thì đến bây giờ cô có thể vẫn bị mắc kẹt ở Quách gia. Mỗi lần nhớ lại kỷ niệm đó, Tư Nguyệt đều cảm thấy không thể thở. Tư Nguyệt hôn nhẹ vào Thẩm Tĩnh Hảo và Thẩm Tĩnh Lỗi. Cười nói, dì mang cho hai cháu đồ ngon. Chu phu nhân đã mang về rất nhiều trái giả bảo và đồ ăn vặt tự làm. Thấy điều này, Vương Đại Mỹ nói, A Nguyệt, em lại tiêu phí tiền lung tung, không phí tiền. Chị gái, đây là mẹ của bạn tặng. Tư Nguyệt giải thích, Vương Đại Mỹ cười nói, những thứ này nhìn có vẻ không rẻ. Bạn của em có vị trí không đơn giản phải không, so với cô và Vương Nhị Mỹ? Tư Nguyệt rõ ràng may mắn hơn nhiều. Tư Nguyệt không chỉ thi đỗ thành công vào đại học mà còn quen biết được Tống Họa, một người bạn thân thiết. Và thông qua Tống Họa, cô đã quen biết được nhiều người bạn mới. Nếu không phải vì Tống Họa thì đâu có Tư Nguyệt bây giờ và đâu có họ bây giờ. Vì vậy, Vương Đại Mỹ rất biết ơn Tống Họa. Từ đáy lòng, cô coi Tống Họa như người cứu mạng, như cha mẹ tái sinh. Ừ, Tư Nguyệt nhìn quanh phòng khách. Chị cả, chị hai chưa về à? Chưa. Vương Đại Mỹ tiếp tục nói. Gần đây công ty em ấy khá bận, thường xuyên tăng ca đến 11, 12 giờ, tăng ca đến 11, 12 giờ, Trong trường hợp bình thường, người bán hàng thường về nhà lúc 8 giờ rưỡi phải không? Chính xác là công việc gì? Cần tăng ca đến 11, 12 giờ. Điều này rõ ràng không bình thường. Nhưng nhìn vẻ mặt của Vương Đại Mỹ, cô dường như chưa nhận ra điều này. Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ nhàng. Chị hai tăng ca khoảng bao lâu rồi? Vương Đại Mỹ nghĩ một chút. Hình như từ khi em bắt đầu học, em ấy đã bắt đầu bận rộn. Nói xong Vương Đại Mỹ lại hỏi. Em hỏi điều này làm gì? Không có gì. Tư Ngực cười nói. Em chỉ cảm thấy chị hai quá vất vả. Một lúc, cô cũng không biết nên nói gì với Vương Đại Mỹ. Vương Đại Mỹ gật đầu. Rất đồng tình với lời nói của Tư Nguyệt. Chị cũng cảm thấy em ấy vất vả. Nên chị đã cố ý hầm súp xương. Để em ấy tối nay về uống. Ừ, Tư Nguyệt tiếp tục nói. Chị cả, em về phòng đọc sách. Nghe Tư Nguyệt nói muốn về phòng đọc sách. Vương Đại Mỹ ngay lập tức nói. A Nguyệt, vậy em nhanh lên. Chị đi nấu cơm, không làm phiền em. Học sinh tất nhiên phải coi trọng học tập. Tư Nguyệt là hy vọng duy nhất của ba chị em họ. Vương Đại Mỹ hy vọng cô có thể trở thành một người hữu ích cho quốc gia. Cho xã hội, Tư Nguyệt quay người về phòng. Vừa vào phòng, cô đã khóa cửa lại, cởi bỏ lớp vỏ bọc trên người. Nước mắt lập tức rơi xuống. Cả người cũng dựa vào cửa phòng. Từ từ trượt xuống ngồi trên sàn. Cô rất mệt, rõ ràng không vui, rõ ràng muốn khóc nhưng lại phải giả vờ vui vẻ trước mặt người khác. Nhưng khi nghĩ đến Bạch Tiên Sinh gọi tên cô, mở cửa cho cô, tâm trạng của Tư Nguyệt lại tốt hơn nhiều. Mặc dù Chu phu nhân không coi cô như là vợ của em mình, nhưng chỉ cần trong lòng Bạch Tiên Sinh có cô, vấn đề này vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Đúng, bây giờ cô không thể quá bi quan. Dẫu sao, quyền quyết định vấn đề này không nằm trong tay Chu phu nhân. Nếu Chu phu nhân thích ai thì có thể để Bạch Tiên Sinh cưới người đó. Thì Bạch Tiên Sinh cũng không đến nỗi chưa lập gia đình. Điều này cho thấy, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay chính Bạch Tiên Sinh. Nghĩ đến điều này, Tư Nguyệt ngừng khóc, đứng dậy, đi vào phòng tắm, không được khóc. Bây giờ cô không thể khóc. Cô phải yêu thương bản thân mình tốt. Chỉ có khi cô trở nên đẹp hơn, giỏi hơn, mới có tư cách để người khác yêu. Sau khi quyết tâm trong lòng, tâm trạng của Tư Nguyệt đã tốt hơn nhiều. Muốn làm cho bản thân trở nên giỏi hơn, thay đổi vẻ ngoài là bước đầu tiên. Tư Nguyệt mở vòi nước, lấy sữa rửa mặt, rất chăm chỉ rửa mặt, sau đó lại đắp mặt nạ. Sau khi đắp xong mặt nạ, Tư Nguyệt mới thoa kem dưỡng da. Kem dưỡng mát, sản phẩm dưỡng da của cô đều là sản phẩm cao cấp mà Vương Nhị Mỹ mua cho. Hiệu quả rất tốt. Sau khi dưỡng da, Tư Nguyệt bắt đầu đọc sách. Dưới ánh đèn bàn, khuôn mặt của cô rất nghiêm túc. Khoảng 10 giờ rưỡi, Tư Nguyệt chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Ngày mai cô còn phải đi học, cần phải dậy sớm. Vừa chuẩn bị đi ngủ, tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài cửa. Cửa đã bị khóa, Tư Nguyệt chỉ có thể đi mở cửa. Cửa mở ra, người đứng bên ngoài không phải ai khác, chính là Vương Nhị Mỹ. Nhìn thấy Vương Nhị Mỹ, trong lòng Tư Nguyệt nổi lên một cảm giác khó chịu. Cô không hiểu tại sao Vương Nhị Mỹ lại muốn bước vào vũng bùn một lần nữa. Vương Nhị Mỹ không muốn đứng dậy cũng được, nhưng tại sao cô không thể nghĩ đến những người thân xung quanh mình? Nhưng Tư Nguyệt không thể thể hiện suy nghĩ trong lòng mình trên khuôn mặt. Vẫn cười nói, chị hai vừa làm việc về à? Ừ. Vương Nhị Mỹ đi theo vào phòng Tư Nguyệt. A Nguyệt, em chuẩn bị đi ngủ à? Vâng. Tư Nguyệt gật đầu. Ngày mai còn đi học. Vương Nhị Mỹ cười nói. Vậy thì chị không làm phiền em nữa. A Nguyệt, à, cái này em cầm đi. Nói xong, cô đặt phong bì trong tay lên tủ đầu giường. Đó là cái gì? Tư Nguyệt hỏi với vẻ tò mò. Vương Nhị Mỹ nói, không phải em sắp trở lại trường học sao? Công ty chị hôm nay vừa trả lương, nên chị đã rút một ít tiền mặt cho cô. A Nguyệt, mặc dù chị hai không học đại học, nhưng chị hai biết, chi phí đại học không nhỏ. Em cầm tiền này, nếu cần mời bạn cùng phòng ăn cơm thì mời. Nếu cần tụ tập thì tụ tập, lại mua thêm vài bộ quần áo đẹp. Đừng để người ta nghĩ rằng chúng ta keo kiệt, là từ nơi nghèo khó đi ra. Cô có thể chịu khổ, nhưng em gái của cô không thể. Cô muốn cho mọi người biết, Vương Nhị Mỹ cô có một cô em gái tốt như vậy. Chị hai, những thứ này em không thể nhận, mà tiền của em cũng đủ tiêu. Cô không muốn nhận tiền của Vương Nhị Mỹ. Quá bẩn, đủ cái gì, cầm đi, Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói. Chẳng lẽ để chị hai phải tức giận mới được, nghĩ đến ánh mắt khinh bỉ của bạn cùng phòng khi mới đến ký túc xá. Và bây giờ cô thực sự cũng khá thiếu tiền. Tư Nguyệt chỉ có thể nhận. Chị hai, cảm ơn chị, đứa ngốc, nói cái gì đấy? Vương Nhị Mỹ vỗ nhẹ vào đầu Tư Nguyệt. A Nguyệt, chúng ta là một gia đình. Người ta nói chị gái như mẹ. Chị cả của chúng ta cuối cùng cũng phải nuôi hai đứa trẻ. Sau này, em hãy coi chị hai như mẹ. Thiếu gì cứ nói với chị hai. Đôi mắt của Tư Nguyệt hơi đỏ. Nói không cảm động, đó là già. Cô đang nghĩ, nếu Vương Nhị Mỹ không làm công việc đặc biệt, thì càng tốt. Tư Nguyệt ôm Vương Nhị Mỹ, nghẹn ngào nói, chị hai, đứa ngốc. Vương Nhị Mỹ vỗ nhẹ vào lưng Tư Nguyệt. Chị hai đi rửa mặt, em nhanh đi ngủ đi. Vâng, Tư Nguyệt buông Vương Nhị Mỹ, gật đầu, chị hai ngủ ngon. Sau khi Vương Nhị Mỹ rời phòng, Tư Nguyệt đếm tiền trong phong bì. Không nhiều không ít, 20.000, số tiền này, sau này cô nhất định sẽ trả lại cho Vương Nhị Mỹ. Vương Đại Mỹ đi lại nói, Nhị Mỹ, chị đã hầm súp cho em, đã đổ vào bát trên bàn. Em nhanh uống đi. Ừ, Vương Nhị Mỹ lại lấy ra một phong bì đặt lên bàn. Chị cả, hôm nay em mới nhận lương. Đúng 60.000, đây là tiền sinh hoạt của gia đình chúng ta trong tháng này. Vương Đại Mỹ nói, tiền sinh hoạt tháng trước còn dư 2.000. Tháng này không cần đưa. Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói, chị cả, Thẩm Tĩnh Hảo và Thẩm Tĩnh Lỗi bây giờ còn nhỏ. Cần ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng. Chị đừng tiết kiệm quá. Mua thêm chút cá, thịt, trứng, sữa bò gì đó. Vương Nhị Mỹ đã tính toán. Một tháng 4.000 tiền sinh hoạt không nhiều không ít. Nếu còn dư 2.000, chắc chắn là chị gái không dám mua gì. Tiết kiệm từ kẽ răng. Ngày hôm sau, Vương Nhị Mỹ đến công ty làm việc đúng giờ. Vì khả năng làm việc xuất sắc, tháng đầu tiên làm việc đã đạt 1 triệu, nên bây giờ cô đã trở thành trưởng nhóm bán hàng. Khi thấy cô đến, mọi người trong nhóm đều chào cô. Chị Nhị Mỹ, chào buổi sáng. Vương Nhị Mỹ trả lời một cách từng người, cũng giống như từ những ngày khó khăn mà ra. Vương Nhị Mỹ không có bất kỳ thái độ lãnh đạo nào. Đối với nhân viên mới càng là ân cần. Vì vậy tất cả nhân viên trong nhóm bán hàng đều rất yêu mến cô. Chưa bao giờ có ai nói xấu Vương Nhị Mỹ sau lưng. Nếu không phải do hạn chế về học vấn, Vương Nhị Mỹ thậm chí có thể được điều lên làm giám đốc. Vừa đi đến chỗ ngồi của mình, cô đã thấy một bó hoa hồng rực rỡ đặt trên bàn làm việc, 99 bông. Thấy điều này, Vương Nhị Mỹ nhíu mày nhẹ. Nhân viên trong nhóm đùa giỡn, chị Nhị Mỹ, Tiểu Lý Tổng lại tặng hoa cho chị. Tiểu Lý Tổng si tình như vậy, chị cứ đồng ý anh ấy đi. Vương Nhị Mỹ rất đau đầu, Tiểu Tổng mà nhân viên trong nhóm nói là con trai của chủ tịch công ty. Lý Chính, nhỏ hơn Vương Nhị Mỹ 3 tuổi. Lý Chính là người cùng Vương Nhị Mỹ đến công ty, nhưng lúc đó chẳng ai biết Lý Chính là con trai của chủ tịch. Thêm vào đó anh vừa tốt nghiệp đại học, trẻ trung và nhiệt huyết, tự cho mình rất giỏi, thường xuyên tỏa sáng. Nhiều nhân viên lâu năm thậm chí còn âm thầm đánh bại anh. Cùng với nhân viên mới đều bắt đầu ghẻ lạnh anh, cô lập anh. Chỉ có Vương Nhị Mỹ không bắt nạt anh, mỗi ngày cùng anh đi làm, ăn cùng anh, hai người dần trở thành bạn thân không có gì không thể nói. Nhưng từ đầu đến giờ, Vương Nhị Mỹ chỉ coi Lý Chính như em trai. Không ngờ, Lý Chính lại tự nhiên tỏ tình với cô, mỗi ngày đều gửi hoa, đã kiên trì hơn một tháng. Kể từ khi tiết lộ thân phận, Lý Chính càng trở nên không kiềm chế được. Một lúc sau, Vương Nhị Mỹ ôm bó hoa trên bàn làm việc, định vứt vào thùng rác. Chính lúc này, một nhân viên nói, đừng ném đi chị Nhị Mỹ, cô xem hoa này đẹp như thế, ném đi thật là lãng phí. Vương Nhị Mỹ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nếu cô thích thì cứ mang đi. Nhân viên đi lại ôm bó hoa, cười nói, vậy thì tôi mang đi chia cho mọi người. Đi đi, Vương Nhị Mỹ gật đầu. Thực ra mọi người đều không hiểu Vương Nhị Mỹ. Nếu họ là Vương Nhị Mỹ, chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý với Lý Chính. Dẫu sao Lý Chính là người mà nhiều người không thể đạt tới. Trong công ty có không ít cô gái theo đuổi Lý Chính. Phó trưởng nhóm quay đầu nhìn Vương Nhị Mỹ. Chị Nhị Mỹ, tại sao chị lại từ chối tiểu Lý Tổng? Cô xem anh ấy si tình như vậy. Cứ cho anh ấy một cơ hội đi. Tôi và cậu ấy là người của hai thế giới khác nhau. Chim bay và cá bơi không cùng con đường. Đó chính là cô và Lý Chính. Vì vậy, mặc dù cô từng có một chút rung động, Vương Nhị Mỹ vẫn kiềm chế kịp thời. Phó trưởng nhóm thở dài. Nhưng tiểu Lý Tổng thực sự rất si tình. Vương Nhị Mỹ mở máy tính. Cuộc đời cậu ấy còn rất dài. Sau này cậu ấy sẽ gặp rất nhiều người. Còn tôi chỉ là một người qua đường trong cuộc đời cậu ấy mà thôi. Không, chị không phải là người qua đường của tôi. Chị là người duy nhất của tôi. Chính lúc này, Lý Chính đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Nhị Mỹ. Hai tay tựa vào bàn làm việc. Cứ thế nhìn Vương Nhị Mỹ. Đôi mắt như con nai nhỏ nhắm mắt lại rồi mở. Lý Chính năm nay 25 tuổi. Chính là một chú cún con bám người. Thậm chí cả vẻ ngoài cũng rất đẹp trai. Phó trưởng nhóm lập tức tìm cơ hội rời đi. Tôi đi nhà vệ sinh một chút. Vương Nhị Mỹ ngẩng đầu nhìn Lý Chính. Tiểu Lý Tổng, tôi cần phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa. Tôi không thích cậu. Chúng ta không có bất kỳ khả năng nào. Cậu có thể dừng lại hành vi trẻ con của mình được không? Một khi quyết định không yêu, thì cô sẽ không cho Lý Chính bất kỳ hy vọng nào. Không một chút nào. Nói xong, Vương Nhị Mỹ thở dài nhẹ nhàng. Cách cư xử của cậu sẽ gây rắc rối. Lý Chính giống như không nghe thấy lời từ chối của Vương Nhị Mỹ. Tiếp tục nói, chị, tôi giàu có và đẹp trai. Có thể làm cừu, có thể làm sói. Tại sao chị lại không thể xem xét tôi? Nói xong, Lý Chính lại bổ sung, tôi còn biết nấu ăn. Sau này khi cô về nhà sau giờ làm việc, tôi sẽ nấu ăn cho cô mỗi ngày. Được không? Hơn nữa, khi ở bên cạnh tôi, chị cũng không cần lo lắng về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Chị, tôi nói thật, nếu bỏ lỡ tôi chị sẽ hối hận. Vương Nhị Mỹ không muốn nói chuyện với anh ta. Thậm chí cô không ngẩng đầu lên nhìn Lý Chính một chút. Tôi phải làm việc. Chị à, chị có thể nhìn tôi một chút không? Chỉ một chút thôi, chị gái. Lý Chính giống như một con ong nhỏ, luôn luôn vang lên bên tai Vương Nhị Mỹ. Vương Nhị Mỹ cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Ngẩng đầu nhìn Lý Chính, từng chữ nói. Cậu cũng đi làm đi. Bây giờ, rời đi ngay lập tức. Nghe thấy lời này, Lý Chính ngay lập tức đứng đúng. Được, được, chị gái, tôi đi làm ngay. Chị đừng giận, nếu giận mất sức thì ai sẽ thay? Nói xong, Lý Chính ngay lập tức quay lại văn phòng. Nhân viên trong nhóm cười nhẹ, trên mặt đều là vẻ mặt ngọt ngào. Thật là quá ngọt có phải không? Giờ nghỉ chưa? Nhân viên trong nhóm đều đang thảo luận về mỹ phẩm. Nghe thấy một thương hiệu quốc tế quen thuộc, Vương Nhị Mỹ ngay lập tức nói, Tiểu Triệu, bảo chị cô giúp tôi mua một bộ. Được, chị Nhị Mỹ, nói xong, Tiểu Triệu lại nói, chị Nhị Mỹ, lần này cũng mua cho em gái chị à, ừ, Vương Nhị Mỹ gật đầu. Tiểu Triệu hoài nghi nói, chị Nhị Mỹ, tại sao chị lại tốt với em gái đến vậy, tình cảm giữa chị em ruột thịt sâu đậm cũng rất bình thường. Nhưng Vương Nhị Mỹ đối tốt với Tư Nguyệt, đã vượt qua chị em bình thường. Dẫu sao, mỹ phẩm của chính Vương Nhị Mỹ chỉ có 300 một bộ. Mua cho Tư Nguyệt một lần là 5-6 ngàn một bộ. Kem dưỡng da trên bàn làm việc của Vương Nhị Mỹ cũng rất rẻ. Chỉ 10 tệ một hũ. Còn kem dưỡng da mà cô mua cho Tư Nguyệt, không có dưới 100 một hũ. Khi Vương Nhị Mỹ tiêu tiền cho bản thân, cô đều phải tính toán kỹ lưỡng xem tiền này có đáng tiêu không. Nhưng khi tiêu tiền cho Tư Nguyệt, cô lại không chớp mắt một cái. Chỉ cần nghe nói đồ này có ích cho sinh viên đại học, thì dù có hay không có ích, Vương Nhị Mỹ đều sẽ không do dự mua cho em gái của mình. Và cô sẽ không nhìn giá cả một lần. Vương Nhị Mỹ cười nói, phải cần có lý do để tốt với em gái của mình sao? Hơn nữa, em gái tôi rất xuất sắc. Cô ấy tự mình thi đỗ vào Đại học Sư phạm Kinh Châu. Lại rất xinh đẹp, cô ấy là niềm tự hào của cả gia đình chúng tôi. Vương Nhị Mỹ thật sự coi Tư Nguyệt như niềm tự hào của mình. Cô yêu Tư Nguyệt, thậm chí vượt qua bản thân mình. Nghe nói, một số người tò mò nói, chị Nhị Mỹ, chị và em gái chị ai xinh hơn? Vương Nhị Mỹ không chút chần chừ nói, tất nhiên là em gái tôi. Thực ra, ba chị em bọn họ đều rất xinh đẹp, trong đó Vương Nhị Mỹ nổi bật nhất. Nhưng cô không hề nhận ra điều này. Cô luôn cho rằng Tư Nguyệt đẹp hơn cô hàng chục lần. Nghe nói, Tiểu Triệu ngưỡng mộ nói, tại sao tôi lại không có một người chị tốt như chị? Vương Nhị Mỹ cười nói, thực ra, tốt hay không là tương hỗ với nhau. Em gái tôi cũng rất tốt với tôi. Cô luôn cho rằng, có được một cô em gái như Tư Nguyệt là may mắn của cô. Đại học Kinh Châu, bầu trời đêm buông xuống. Bên ngoài cửa sổ hiện lên một vòng trăng sáng. Bên tai là tiếng sóng biển rì rào. Giáo quan Lan ngồi trước bàn máy tính. Trước mắt hiện lên hình ảnh của Tống Họa và Green đấu với nhau vào ban ngày. Mỗi một động tác của cô, dù có vẻ đơn giản, nhưng thực sự muốn học, thì không hề đơn giản. Ngay cả chuyên gia như giáo quan Lan, cũng không thể sao chép được các động tác của Tống Họa lúc đó. Nhưng Tống Họa lại hoàn hảo sao chép tất cả các động tác của Green. Toàn bộ quá trình không quá 3 phút. Điều đáng sợ nhất là, cuối cùng, Tống Họa thậm chí đã sử dụng các động tác của Green để đánh bại Green. Nghĩ đến điều này, giáo quan Lan nhíu mày nhẹ. Sự nhạy bén của một người lính nói với anh, cô gái này không đơn giản. Ngày hôm sau, sáng sớm 5 giờ, khi tiếng kèn vang lên, các sinh viên mới chạy vội vàng đến sân tập. Trong số họ, một số người vẫn còn mơ màng. Có người đội mũ bị lệch, có người không thắt dây lưng. Mela chạy về phía sân tập, trong khi cố gắng cài nút áo. Khi cô đến, Tống Họa đã đứng ở đó, đôi mắt sáng, dáng vẻ thanh tú. Trên người không hề có chút cảm giác mệt mỏi sau khi thức dậy. Quần áo, mũ mũ đều mặc rất gọn gàng. Họa Họa, sao bạn lại dậy sớm thế? Mela rất ngạc nhiên, cô tưởng rằng Tống Họa cũng sẽ giống họ. Chạy vội vàng đến, dẫu sao, chu kỳ sinh học của Tống Họa là 6 giờ sáng. Bây giờ mới 5 giờ, trời mới sáng, không ngờ Tống Họa lại mặc quần áo gọn gàng. Có một vẻ bình yên. Tống Họa cười nói, lúc tôi dậy đã gọi điện cho bạn, nhưng bạn chắc chắn không nghe thấy. Mela nói, bảo sao tôi thấy trên điện thoại có một số cuộc gọi nhỡ. Không lâu sau, Wake và Betty cũng chạy vội vàng đến. Cả hai người đều không rửa mặt, nhưng rất tiếc, họ vẫn đến muộn. Giáo quan Lan không quan tâm đợi đến việc người đến muộn là nam hay nữ. 200 cái trống đẩy, 200 cái. Nghe thấy lời này, Wake và Betty đều ngốc lên. Giáo quan Lan giết gà để dọa khỉ. Sau này ai đến muộn, tất cả đều phải làm 200 cái chống đẩy. Làm xong 200 cái chống đẩy, cả hai người đều mồ hôi như mưa, mặt tái nhợt, nhưng giáo quan Lan lại không cho hai người hít thở, tiếp tục cho hai người cùng mọi người chạy vòng quanh sân tập. Sau 3 giờ tập luyện thể lực, Wake và Betty cảm thấy khó chịu hơn cả chết một lần. Hai người đi đến trước mặt Tống Hòa. Wake nói, Tống Hòa, sáng nay cô rõ ràng đã thức dậy trước chúng tôi. Tại sao cô không gọi chúng tôi? Tống Hòa chắc chắn là cố ý, người như thế này. Thật là quá đáng, Tống Hòa nhẹ nhàng ngẩng mắt. Tôi đã gọi, nhưng các người cứ nằm y ra mà không muốn dậy. Wake nhíu mày nhẹ, hình như có chuyện như vậy. Betty tiếp tục nói, vậy cô không thể gọi thêm một vài lần sao? Cô có biết không, tôi và Wake vừa mới gần như bị mệt chết, còn Tống Hòa thì đứng xem chuyện vui. Tống Hòa nhìn Wake và Betty, ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn rõ. Sau một lúc, cô mở môi mỏng, điều này có liên quan gì đến tôi? Đầu tiên, làm bạn cùng phòng, tôi không có nghĩa vụ phải gọi bạn dậy. Thứ hai, tôi đã gọi các bạn, là do chính các bạn không có ý chí dậy. Hơn nữa, nếu các bạn muốn đánh nhau, tôi sẽ sẵn lòng đồng hành. Nghe thấy lời này, các sinh viên xung quanh đồng loạt chỉ trích Wake và Betty. Người ta gọi bạn dậy là tình cảm, không gọi bạn là bổn phận. Hơn nữa nữ thần Tống còn gọi bạn, thật là không biết ơn. Đúng vậy, đúng vậy. Wake và Betty bị tức chết, nhưng lại không có khả năng phản bác. Đánh cũng không đánh nổi Tống Hòa, chỉ có thể cúi đầu, chạy đi một cách uất ức. Mela rất không hiểu, hai người họ làm sao thế? Tối hôm trước ăn cơm cùng nhau, Mela có ấn tượng tốt với hai người, không ngờ hai người lại đáng ghét như vậy. Chính mình không thể dạy cũng được, lại muốn đổ lỗi lên đầu Tống Hòa. Không sao, Tống Hòa nhìn Mela một cách nhẹ nhàng, không cần phải để ý họ. Sau bữa sáng tiếp tục huấn luyện quân sự, chính khi Tống Hòa và Mela đang đi về phía sân tập, một cảm giác quen thuộc truyền đến. Tống Hòa dừng lại, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là chu kỳ kinh nguyệt của cô đã đến. Tống Hòa nhíu mày nhẹ, tính thời gian, cô đã tới sớm hơn 3 ngày. Hòa Hòa, bạn sao vậy? Mela tò mò nhìn Tống Hòa. Tống Hòa nói, tôi cảm thấy bụng hơi không thoải mái. Tôi đi nhà vệ sinh một chút, sẽ quay lại ngay. Bạn đi sân tập trước. Mela gật đầu, bạn đi nhanh về nhanh. Dù là chiến đấu nhanh chóng, nhưng khi Tống Hòa đến sân tập, cô vẫn đến muộn 1 phút. Ánh mắt của giáo quan Lan rơi lên cô. Tống Hòa, ra hàng. Nhìn thấy cảnh này, Wake và Betty trong lòng rất vui vẻ. Cuối cùng cũng đến lượt Tống Hòa bị trừng phạt. Có, Tống Hòa bước lên 1 bước. Giáo quan Lan nói, tôi muốn đấu với cô. Tống Hòa giật mình, cô còn tưởng mình đã nghe nhầm. Các sinh viên xung quanh cũng tưởng mình đã nghe nhầm. Sau đó trên mặt họ hiện lên vẻ mặt hào hứng. Giáo quan Lan đấu với Tống Hòa. Trời ơi, điều này quá đáng mong đợi. Wake và Betty càng là một khuôn mặt ngốc nghếch. Đấu, tại sao giáo quan Lan không phạt Tống Hòa? Báo cáo, tốt, giáo quan Lan quay đầu nhìn mọi người. Tất cả nghiêm, nghỉ, đứng tốt, trận đấu này được mong đợi. Lần này Tống Hòa không còn chỉ thủ mà không công, cô đã chủ động tấn công. Bùm, một cú đấm rơi vào ngực của giáo quan Lan. Giáo quan Lan không ngờ cô sẽ chủ động đấm, gần như không thể tránh khỏi. Hay, mọi người ngay lập tức vỗ tay khen ngợi. Rất nhanh, đã có sinh viên bắt đầu lấy điện thoại ra để khoe. Hôm nay, bạn cùng lớp của chúng tôi đã đánh giáo viên sau khi nhận một cú đấm từ Tống Hòa. Giáo quan Lan không còn lơ là. Anh rất rõ ràng, nếu anh còn lơ là, anh sẽ sớm thua Tống Hòa. Không ngờ, anh cuối cùng vẫn coi thường sức mạnh của Tống Hòa. Giáo quan Lan ban đầu nghĩ rằng anh sẽ đánh bại Tống Họa trong năm đòn. Nhưng không ngờ, hai người trên sân tập luyện đấu với nhau, hoàn toàn không phân thắng bại. Nữ thần Tống cố lên, giáo quan Lan cố lên, thậm chí có rất nhiều giáo viên cũng tụ tập lại để xem chuyện vui. Trong trường hợp bình thường, rất ít người có thể đấu với giáo quan Lan trong 3 phút. Cô gái này có chút giỏi đấy. Giáo quan Lan chắc chắn không giữ sức mạnh phải không? Nhìn qua bên ngoài. Chắc chắn là không. Trong trường hợp giáo quan Lan không giữ sức mạnh, Tống Họa vẫn có thể đấu với anh không phân thắng bại. Từ đó có thể thấy sức mạnh kinh hãi của Tống Họa. Chính lúc này, Tống Họa bị giáo quan Lan một cú lật sau, bị đánh ngã xuống đất. Giáo quan Lan, tôi thua rồi. Tống Họa một cú lật cá chép, đứng dậy từ mặt đất. Giáo quan Lan nhìn Tống Họa, ánh mắt phức tạp ở đáy mắt. Giáo quan Croton đi lại, cười nói, Lan, anh vừa rồi thật là quá đẹp trai. Không hổ danh là chiến thần bất bại, nếu vừa rồi đấu với Tống Họa là chính mình. Giáo quan Croton không dám chắc anh có thể thắng được Tống Họa. Cảm ơn, giáo quan Lan lịch sự cảm ơn. Sau đó nhìn mọi người, tiếp tục huấn luyện. Buổi tối, Tống Họa vừa chuẩn bị tắm, đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Chào cô, tôi là Lan. Giọng nói trầm của giáo quan Lan truyền đến từ phía bên kia. Tống Họa không ngờ giáo quan Lan sẽ gọi cho cô. Ồ, giáo quan Lan, có chuyện gì à? Giáo quan, nghe thấy lời này, Wake và Betty nhìn nhau, đều thấy sự hoài nghi từ đáy mắt của đối phương. Đã muộn rồi, giáo quan Lan tìm Tống Họa chuyện gì? Không biết điện thoại bên kia nói gì, chỉ nghe Tống Họa tiếp tục nói. Được, tôi sẽ xuống ngay. Nói xong, Tống Họa bỏ áo ngủ xuống, đi xuống ký túc xá. Chỉ sau khi Tống Họa đi không lâu, Wake và Betty cũng lén lút theo sau bước chân của cô. Tống Họa đến văn phòng của giáo quan Lan. Giáo quan Lan, anh tìm tôi có chuyện gì? Giáo quan Lan chỉ nhìn Tống Họa. Chúng ta lại đấu một lần nữa. Không ai hiểu rõ hơn anh. Trong trận đấu ban ngày, Tống Họa không hề dùng hết sức lực. Cô cố tình để anh thắng. Convert, Dihoi Lab, cách chương.